Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598. Chương 598. Nguyên khí viện khoa học thành lập. Đại Phú Hào, Đại Phú Hào, chớ ngủ, mặt trời đều dâng lên rất cao. Chỉ là những ngày gần đây, luôn luôn đột nhiên tối sầm lại, để cho người ta buồn bực. Phương Ninh còn buồn ngủ địa từ màu xanh lá phòng nghỉ trên giường lớn. Chậm rãi đứng lên, mặt trời tối không tối, cùng chúng ta có quan hệ gì? Cố gắng liền là bị đám mây che khuất thôi. Phương Ninh không quan trọng mà nói lấy. Ngươi lại cho ta nói mò nhạt. Ngươi biết rõ ta mỗi ngày trong mây đến trong sương mù đi. Đều là tại đám mây bên trên bay. Mây căn bản che không được ta nhìn mặt trời ánh mắt. Đại gia bất mãn hết sức đường. Phương Ninh nghe vậy, yên lặng duỗi ra một cái ngón tay cái. Bội phục nói, cái này bê ngươi chứa. Ta cho ngươi đầy điểm. A, chứa cái gì? Ta chỉ là nói một cách đơn giản ra một sự thật mà thôi. Ta không giống ngươi, suốt ngày liền nghĩ chứa. Đại gia khinh thường nói, ha ha, là như thế nào mà. Hơn hết đã ngươi thật nhìn thấy mặt trời bắt đầu tối sầm lại. Không cần phải nói, thiên đạo ba ba lại phải bắt đầu đối mặt trời ra hạ thủ. Phương Ninh chững chạc đàng hoàng, địa nói hưu nói vượn. T, đại gia hít sâu một hơi. Cái này sao có thể? Mặc dù ta là võ hiệp hệ thống, nhưng là mặt trời lớn bao nhiêu? Vẫn có chút số, địa cầu như thế điểm người nhỏ bé. Nuốt cái mặt trăng còn chưa tính. Muốn làm mặt trời, cái kia còn thật là giữa ban ngày tìm ngày a. Văn minh một chút, Phương Ninh nghe vậy lập tức quát lớn. Ngươi thế nhưng là đại hiệp hệ thống. Muốn nghiêm tại kiềm chế bản thân, chớ để cho trên mạng những lời kia cho ô nhiễm. Ngươi nói với ta không quan trọng, vạn nhất ở bên ngoài thanh lời này không cẩn thận phun ra. Hiệp khách giáp thanh danh, ngươi thiết còn cần hay không? Ếch, ta sai rồi, ta vừa rồi lười biếng. Phục chế một cái trên mạng bình luận, đại gia tranh thủ thời gian nhận sợ. A, ngươi vì sao thành thật như vậy? Phương Ninh buồn bực nói, vừa rồi ta hiệp nghĩa thuộc tính đột nhiên rơi mất một điểm. Thật đáng buồn a, đại gia hậm hực đường. Quả là thế, nếu là không có hiệp nghĩa quy tắc ước thúc, liền ngươi nhất quán biểu hiện ra ngoài tính tình, ngươi sớm sa đọa thành tà thần hệ thống. Phương Ninh không biết nói gì, cái kia không có khả năng, không có khả năng, đại gia thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên rất có tự mình hiểu lấy. Bớt nói nhảm, thiên đạo ba ba muốn đối dưới thái dương tay. Việc này, người khác đối với người ngoài nói. Ta nhìn lại được là cái đại công trình. Mặt trăng sự tình, trước trước sau sau hơn một năm. Đây là có địa lợi chi tiện. Mặt trời lời nói, không biết thiên đạo ba ba làm như thế nào ra tay. Phương Ninh sờ lên cằm. Bày làm ra một bộ thám tử lừng danh bộ dáng. Ngươi lại tìm ngươi cái kia tổ tông long hỏi một chút không phải tốt. Cái nào dễ dàng như vậy? Tiêu hao lớn bao nhiêu? Ngươi không phải không rõ ràng. Đầy 50 điểm độ thiện cảm mới có thể triệu hoán một lần. Bây giờ còn chưa có thai dục thành công. Lần trước triệu hoán một lần, tất cả chân long thần tướng độ thiện cảm đều thanh không. Bây giờ còn có bao nhiêu? A, hiện tại chỉ có một đầu chân long thần tướng sao gỗ đối ngươi độ thiện cảm có 5 điểm. Cái khác thanh không sau liền không có lại chướng quá. Giống như nhà ngươi tổ tông long lần trước bị triệu hoán đi ra về sau. Nguyên khí bị thương có chút lợi hại. Ta làm mấy chuyện lớn, cũng không có cho ngươi thêm một chút hảo cảm. Đại gia nghi ngờ nói. Thật sao? Đại khái bọn chúng đều là một đám chỗ ở long, tùy tiện không muốn ra đến. Phương Ninh 10 điểm tiếc nuối nói, chẳng lẽ cùng ngươi một cái thuộc tính? Không có khả năng, ngươi có thể nào cùng chân long so sánh? Đại gia nghi ngờ nói, đáng giận, cái gì gọi là ta không thể cùng long so sánh? Bên ngoài đều nói ta là thượng giới chân long hạ phàm được không? Liền xem như Anderson, đoán được tiếp cận nhất, hắn cũng là cho rằng thượng giới chân long phối AI trí năng phiên bản. Chí Nan liền sẽ không, như thế nói, hắn nhưng là nhận ra hiệp khách giáp liền là ngươi. Đại gia phản bác, ếch, hắn là cái trí tuệ cao thâm gia hỏa. Quả thật có chút đạo hạnh, Phương Ninh chỉ có thể trung thực thừa nhận điểm này. Nói cách khác, ngươi áo lót, chỉ có thể lắc lư đến một chút đồ ngốc. Đại gia dương dương đắc ý. Đúng nga, ta lắc lư nhiều nhất liền là ngươi. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đáng giận, lại bị ngươi hố. Đại gia 10 điểm phiền muộn. Ít vô nghĩa. Đúng, ngươi gọi ta dậy sớm như vậy. Có cái gì chính sự? Phương Ninh miệng thắng lợi một đi. Hết sức hài lòng. À, vừa rồi lão vàng điện báo. Hy vọng chúng ta đi thị sát một cái nguyên khí viện khoa học hoàn thành nghi thức. Nó đã tìm tốt hơn nhiều nhân thủ. Muốn để cho chúng ta đi qua động viên một chút. Đại gia thăm thẳm nói. Ngươi nói sớm à, cái này đều mấy giờ rồi. Ta tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút. Phương Ninh nghe được một nửa. Vội vàng chạy đến phòng nghỉ rơi xuống đất trước gương. Sau đó hắn lại chạy trở về. Hậm hực nói. Lập tức đem thân thể cho ta. Người lúc này mới phát hiện chính mình hiện tại là quỷ a. Chiếu không được tấm gương. Đại gia cười trên nỗi đau của người khác. Quỷ ghế đầu của ngươi. Vậy ta không đi. Chính ngươi đi giải quyết. Phương Ninh sử xuất đòn sát thủ. Nói nhảm. Ta không có ngươi hội lắc lư. Tăng lên sĩ khí sự tình. Ngươi thành thạo nhất. Đại gia tranh thủ thời gian từ chối. Không, không, ngươi học được cũng kém không nhiều. Hôm trước lắc lư đỏ lưng chim gõ kiến những lời kia. 10 điểm kinh điển, cái gì vì thiên hạ thương sinh. Đổi ta vậy không gì hơn cái này. Phương Ninh lại đẩy trở về. Ngươi thật không đi quên đi. Khác, ta đi, ta đi. Phương Ninh từ thầm nghĩ. Chính khí chi thành, một tòa toàn thân màu lam điều nhà chọc trời. Tựa hồ là mới khánh thành bộ dáng. Cửa lầu lối vào chính treo to lớn màu sắc rực rỡ tranh chữ. Nguyên khí viện khoa học thành lập điền. Lễ, Phương Ninh đang cùng một đám người tại màu sắc rực rỡ tranh chữ trước chụp chung lưu niệm. Bày làm ra một bộ lạnh nhạt tư thái. Lộ ra hết sức xuất trần. Hắn là thông qua hoàng kim đoàn tàu chuyên dụng thùng xe. Tiến vào nơi này. Đây chính là cùng long thần bí cảnh, hệ thống không gian khác biệt, chính khí chi thành tiền thân là âm khí bí cảnh, là một cái tương đối không gian độc lập, đại gia chỉ là thông qua xanh thảm bảo châu khống chế bí cảnh thiên đạo, lại làm không được tùy thời theo địa xuyên qua mà vào. Muốn ra vào, như cũ muốn thông qua thủ đoạn duy nhất, chiếc kia tử vong đoàn tàu tiến vào. Chủ nhân trong lúc cấp bách, còn có thể thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến đây. Thật là làm cho tiểu hoàng cảm động muôn phần a. Hợp ảnh hoàn tất, chó vàng tiết bá tiến lên vây quanh Phương Ninh lấy lòng nói. Tri thức liền là sức sản xuất. Thời đại thay đổi, không có nghĩa là tri thức vô dụng, chỉ đại biểu tri thức muốn đổi mới. Đây chính là nguyên khí viện khoa học thành lập mắt một trong. Coi như bận rộn nữa, ta vậy muốn đích thân tới xem một chút. Phương Ninh lấy thị sát phái đoàn, một mặt trịnh trọng nói. Tiết bá lập tức lớn một chút đầu chó, một mặt đồng ý địa đối người chung quanh nói ra. Chủ nhân huấn thị cực kỳ, chủ nhân đối viện khoa học thành lập coi trọng như vậy. Đại gia hỏa nhất định phải cố gắng nghiên cứu, sớm ngày làm ra hữu dụng thành quả. Mới có thể xứng đáng chủ nhân quan tâm. Còn có to lớn đầu tư. Một đám hợp ảnh người. Trẻ có già có. Có nam có nữ. Nghe vậy nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng không phải là giống chó vàng như thế. A dua nịnh hót. Ngược lại đều là xuất phát từ chân tâm. Ngay tại lúc này. Có thể có tư nhân dẫn đầu dùng tiền chơi gây sở lý luận hệ thống nghiên cứu. thực sự khó được. Phần lớn người đều truy cầu cái nào đó công pháp hoàn thiện. Muốn trong vài năm, thậm chí mấy tháng, thậm chí mấy ngày liền muốn ra thành quả. Nơi nào có kiên nhẫn, có tài chính làm loại này cơ sở lý luận làm việc. Bởi vì loại này cơ sở lý luận nghiên cứu, khả năng mấy chục năm đều không có trực tiếp sản xuất. Tương phản đại danh đỉnh đỉnh thần long tôn giả, thực lực thiên hạ đệ nhất, lại coi trọng như vậy tri thức, coi trọng khoa học kỹ thuật, nhưng thấy đối phương quả nhiên danh bất hư truyền, có thể làm được nhìn xa trông rộng, dạng này tư thái, đủ để cho dân chúng bình thường vậy minh bạch nguyên khí thời đại dưới. Cơ sở lý luận công việc nghiên cứu trọng yếu, cũng không phải là chỉ có tu luyện công pháp mới trọng yếu nhất. Phương Ninh nhìn quanh một tuần, hưởng thụ lấy đám người khâm phục ánh mắt, đại trượng phu liền nên như thế, có thể bị đỉnh tiêm người tán đồng, lúc này mới giả bộ thoải mái, lúc này hắn hết sức có thể hiểu được vì sao những người lãnh đạo đều ưa thích thị sát. Phải biết những người này từng cái đều là tinh anh, đều là một cái lĩnh vực chuyên gia, với lại nhân phẩm quá quan, bọn hắn năng lực có lẽ có cao thấp, nhưng tâm đều là chính, đều là tiết bá cái này vài ngày vất vả tìm đến. Dựa vào hiệp khách giáp tên tuổi, bó lớn tài chính, đại lượng tu luyện điển tịch, có phần là thu nạp đến một đợt đỉnh tiêm nhân tài. Đồng thời từ đó ưu chúng tuyển ưu, tu tập thiên địa chính khí quyết, đã nhập môn tiết bá, mặc dù không có hiệp khách giáp nhìn người năng lực, cũng có thể cảm ứng ra đối phương phải chăng thân có chính khí. Đang tuyển người bên trên 10 điểm thuận tiện, tại học thuật bên trên lừa gạt, người, tại quá khứ thời đại có lẽ có thể lẫn vào cực kỳ mờ. Nhưng bây giờ chắc chắn sẽ không có chính khí bản thân. Tiết bá một cái liền có thể phân biệt ra được. Chó vàng tiết bá là cái chó thật chân. Làm lên sự tình đến, đó là phải tất yếu để Phương Ninh cái chủ nhân này hài lòng. Tuyệt sẽ không giống nhân loại chân chó như thế. Chỉ tìm chút thật giả lẫn lộn lăn lộn tài chính. Lăn lộn hạng mục, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?